Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, người đại diện. Chương 68, người đại diện Lý Thanh Sơn cũng không biết hắn đưa tới Lippy chú ý. Hắn đi Manchester làm tạm nghỉ học thủ tục, mặc dù đã quyết định đi đá bóng, nhưng là Lý Thanh Sơn hay là không có trực tiếp nghỉ học. Có lẽ là cùng mụ mụ nói chuyện ảnh hưởng tới hắn. Hắn còn muốn lấy về sau đã xuất ngũ trở về tiếp tục lên đại học đâu. Trên thực tế hắn còn đưa tới một người khác lực chú ý Mino Raiola. Lúc này Mino Raiola chính buồn bực ngán ngẩm tựa ở Manchester đại học cửa ra vào. Hắn mang theo mũ lưỡi chai, mặc một bộ màu đen áo jacket, phối hợp một đầu to béo quần jean. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này tại nước Anh một tháng ngọn nguồn gió lạnh bên trong run lẩy bẩy. Nhìn qua tựa như là một cái ở nước Anh đầu đường khắp nơi có thể thấy được người da trắng đại mập. Mập chính là đại danh đỉnh đỉnh bóng đá người đại diện Mino Raiola. Làm bóng đá người đại diện, Mino Raiola tại châu Âu có thể nói tiếng xấu lan xa. MU huấn luyện viên huyền thoại Ferguson từng tại tự truyện bên trong viết. Có như vậy một hai cái người đại diện ta thực sự không cách nào thích. Mino Raiola chính là một cái trong số đó. Sir Alex không thích Mino Raiola lý do rất bình thường. Đầy đủ, Pogba năm đó từ Old Trafford rời đi. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Mino Raiola châm ngòi thổi gió, câu lạc bộ lúc đầu rất muốn để lại hạ Pogba. Nhưng Mino Raiola xuất hiện cải biến hết thảy. Chúng ta cơ hồ thủy hỏa bất dung. Hảo hảo sự tình bị hắn làm hư. Ferguson viết, chuyện về sau mọi người đều biết. Tại Juventus, Pogba trưởng thành là thế giới nhất lưu giữa trận. Ferguson năm đó thả đi người Pháp, cũng bị coi là hắn huấn luyện viên kiếp sống tối thất sách quyết định. Hắn là một cái khác loại người đại diện. Tại người đại diện vòng tròn bên trong, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Cũng không giống là còn lại người đại diện như thế đi ý đồ cùng câu lạc bộ cao tầng hình thành cái gì quan hệ thân mật. Hắn tựa hồ tổng có thể tìm tới tốt cầu thủ, đồng thời đạt được cầu thủ tín nhiệm. Ibra, Pogba, Balotelli, Van Bommel, Maxwell chờ một nhóm ngôi sao bóng đá trở thành hắn cố chủ. Vị này người đại diện yêu thích tựa hồ chính là cho cầu thủ tác thủ tiền lương cùng cổ động cầu thủ. Càng không ngừng chuyển nhượng, Ibra làm hắn dưới cờ hàng hiệu nhất cầu thủ. Hắn tại trong vòng 3 năm liền để Ibra cầm tới thế giới đỉnh lương. Serie A điện thoại môn bộc phát Juventus giáng cấp về sau. Ibra đi được tương đương quyết tuyệt. Mino Raiola công lớn lao chỗ này. Càng làm Juventus fan bóng đá không thể tha thứ là Ibra nhà dưới là tử địch Inter. Tại Inter 3 năm. Ibra như cá gặp nước cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng Inter cuối cùng gật đầu để Ibra chuyển ném Barca. Rất trọng yếu một cái nhân tố chính là bọn hắn khó mà chịu đựng Mino Raiola tham tài cùng không dứt. Năm 2010 tháng 3, Balotelli cùng Mino Raiola thông gia. Lúc ấy Inter cao tầng liền vì thế cảm thấy đau đầu. Bởi vì chính là Mino Raiola trước vì Ibra tranh thủ đến 1.200 vạn euro cách xù lương một năm. Lại trợ giúp Thụy Điển thần tháp thành công đi ăn máng khác Barca. Đồng thời lại bày ra Ibra, Maxwell cùng Balotelli ba tên cầu thủ rời đi Inter khác ném hắn đội. Mino Raiola kỳ hạ cầu thủ trải rộng Ý, Hà Lan, Nạp Tây, nước Pháp, Séc. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái người đại diện giống như Mino Raiola ủng có như thế nhiều quốc tịch cầu thủ. Hiện tại xem ra, vị này siêu cấp người đại diện dưới cờ lại muốn thêm ra nhất danh Trung Quốc quốc tịch cầu thủ. Cứ việc Trung Quốc bóng đá rất bình thường lạc hậu, nhưng là người Trung Quốc sức mua lại là một năm so với một niên mạnh. Năm ngoái Quảng Châu Hằng lớn tốn hao 850 vạn euro mua xuống trước Bundesliga giày vàng Barrios. Để châu Âu bóng đá giới bắt đầu lưu ý đến trung siêu đội bóng sức mua. Trên thực tế tại năm 2011, Quảng Châu Hằng lớn liền hao tốn 1.000 vạn Mỹ Kim mua xuống Brazil giải hạng nhất MVP. Argentina giữa trận cầu thủ Dario Cancá, Mino Raiola dự cảm đến. Trung siêu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào kim nguyên bóng đá thời kỳ. Nếu như lúc này mình dưới cờ có nhất danh Trung Quốc cầu thủ, cùng Trung Quốc câu lạc bộ dính lên quan hệ, này lại để cho mình từ cỗ này kim nguyên dòng lũ bên trong hung hăng vớt lên một bút. Nhưng là hai năm này cũng không có tìm kiếm đến có tiềm lực Trung Quốc cầu thủ. Thẳng đến hắn đang nhìn nước Anh báo chí thời điểm thấy được Lý Thanh Sơn người này. Mino Raiola tinh thông 8 quốc ngữ nói, đồng thời làm người đại diện. Thường thường nhìn một chút châu Âu bóng đá đại quốc quốc gia báo chí cũng là một loại thói quen. Nghề nghiệp, hắn nhìn thấy đến liên quan tới Lý Thanh Sơn tại giao đấu Liverpool cùng MU biểu hiện về sau. Hắn linh cẩu đồng dạng khứu giác để hắn bản năng cũng cảm giác được cơ hội của mình tới. Cho nên hắn bay thẳng đến Manchester, chuẩn bị tự mình tìm vị này Trung Quốc tiểu hòa tử hảo hảo nói chuyện. Hắn đầu tiên là đi FC United Man trụ sở huấn luyện. Thế nhưng là vị này lớn người đại diện lại ở nơi đó vồ hụt. Ở nơi đó ngoại trừ một cái canh cổng đại thúc bên ngoài, không có gặp đến bất kỳ cầu thủ hoặc là câu lạc bộ quan viên, đây thật là một cái thuần túy nghiệp dư câu lạc bộ bóng đá. Bất quá ở nơi đó, hắn cuối cùng đạt được liên quan tới Lý Thanh Sơn cụ thể tin tức. Làm một tại châu Âu đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp người đại diện, tại Manchester Đại học cửa ra vào chịu đựng hơn một giờ gió lạnh chờ đợi một cái vô danh tiểu tốt. Nói ra đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nhưng là đây chính là Mino Raiola khác biệt. Cứ việc câu lạc bộ huấn luyện viên, chủ tịch, quản lý không thích hắn, nhưng hắn lại nhận rất nhiều cầu thủ tôn sùng. Pirlo nói Mino Raiola là người đại diện giới truyền kỳ, là cấp thế giới chuyển nhượng thao bàn thủ. Ibra thậm chí dạng này hình dung Mino Raiola. Hắn là ta người đại diện, bằng hữu, nhân sinh đạo sư. Tại khổ đợi hơn một giờ về sau, Mino Raiola cuối cùng thấy được Lý Thanh Sơn thân ảnh. Hắn trà sát có chút đông cứng tay, nghênh đón tiếp lấy. Lý Thanh Sơn thuận lợi làm xong tạm nghỉ học thủ tục về sau đi ra trường. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không phải là một cái học sinh, mà là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn ở cửa trường học ngẩng đầu ưỡn ngực hít sâu, tâm tình thư sướng chuẩn bị chính thức cáo biệt mình trường học kiếp sống. Đột nhiên tại mình dưới mí mắt xuất hiện một đỉnh mũ lưỡi chai. Mino Raiola ngẩng đầu, mỉm cười nhìn trước mắt vị này thân hình cao lớn Trung Quốc cầu thủ. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt vị này đối với mình mỉm cười đại mập mạp cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn biểu lộ. Trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay, có thật nhiều cùng loại ăn mặc người ở cửa trường học chờ đợi mình. Bọn hắn đều là từng cái đội bóng cầu dò xét nhóm. Vị tiên sinh này, ngài thế nhưng là tới chậm một bước. Ta đã ký hợp đồng một chi đội bóng. Tâm tình thư sướng Lý Thanh Sơn khó được không có giống bình thường như thế trực tiếp lách qua. Ồ, đây chính là muốn chúc mừng ngươi. Lý, Mino Raiola cười tủm tỉm nói. Ngươi không phải nào đó chi đội bóng cầu dò xét. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt vị này cười tủm tỉm mập mạp, có chút kỳ quái hỏi. Mino Raiola cởi mũ, cả sửa lại một chút áo jacket cổ áo, nghiêm mặt nói, dĩ nhiên không phải, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mino Raiola, là nhất danh người đại diện. Nói ra đại danh của mình về sau, Mino Raiola trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, thế nhưng là Lý Thanh Sơn lập tức hỏi một cái kém chút để hắn quay đầu bước đi vấn đề. Mino Raiola, không biết ngài có người đại diện giấy chứng nhận sao? Lý Thanh Sơn cũng không quá chú ý chuyển nhượng tin tức, cho nên cũng chưa nghe nói qua Mino Raiola vị này siêu cấp kinh tế người tên tuổi. Nhưng là hắn mấy ngày nay xác thực cảm giác được mình cần một cái người đại diện. Đầu tiên là cùng đội bóng hợp đồng các loại điều khoản mình căn bản chưa quen thuộc, mơ mơ hồ hồ liền ký xuống. Sau đó là mình tại châu Âu hào không có căn cơ. Nếu có một cái người đại diện hỗ trợ, có lẽ có thể tìm được một cái khác đội bóng đến thuê chính mình. Nói thật, hắn cũng không quá muốn đi Thụy Điển, Ovenskan hoặc là Soest. Hắn nghe nói có thật nhiều giả người đại diện thông qua hãm hại cầu thủ kiếm lời. Cho nên hắn mới có thể hỏi đối phương có hay không chứng. Dù sao có chứng người đại diện mới đáng tin cậy. Ít nhất là lừa đảo xác suất liền nhỏ rất nhiều. Mino Raiola mặt kéo ra. Rốt cục vẫn là nhịn được, ta đương nhiên có giấy chứng nhận. Không tin người Google lục soát một chút. Lục soát cái gì? Lý Thanh Sơn thật đúng là lấy ra điện thoại. Tên của ta, Mino Raiola, Mino Raiola, Mino Raiola bất đắc dĩ tiếp nhận, đối phương hoàn toàn chưa nghe nói qua mình sự tình. Thực, Lý Thanh Sơn tại trình duyệt điện thoại bên trên thâu nhập cái tên này. Rất nhanh hắn liền chấn kinh, cùng Mendes sánh vai siêu cấp người đại diện. Hắn lại là Ibra người đại diện, còn có Balotelli. Dạng này một cái siêu cấp người đại diện thế mà lại tự mình tìm tới mình. Lý Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được thế giới này quá không chân thật. Trước mắt người này thật không phải là lừa đảo. Lý Thanh Sơn len lén đánh giá trước mắt cái tên mập mạp này. Cùng tìm tòi ra tới ảnh chụp so sánh. Ân, xác thực cùng trên tấm ảnh người này rất giống. Ngài xác định là Mino Raiola, là Ibra người đại diện. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không thể giả được. Chấm ngoặc kép. Mino Raiola đeo lên mũ. Có lẽ sẽ còn là ngươi người đại diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.